cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi Thử Nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31. Tính toán phòng chủ tịch công ty Hồng Hổ. Diệp Hoan, ta mời ngươi tới đây làm. Không phải để ngươi mỗi ngày dán mắt vào đồng hồ đợi đến giờ cơm đâu đấy. Hiện giờ còn chưa đến giờ ăn. Ngoài ăn ra ngươi còn có thể làm được việc gì khác? Liễu Mi vuốt trán, vô cùng khó chịu nói. Ánh mắt Diệp Hoan cuối cùng cũng lưu luyến rời khỏi đồng hồ văn phòng, sau đó bắt đầu thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Liễu Mi. Chưa đến giờ ăn thì ngắm nhìn mỹ nữ một chút cho sướng mắt cũng không tệ. Hôm nay Liễu Mi hiển nhiên rút kinh nghiệm từ bài học hôm qua. Mặc một bộ đồ công sở màu đen. Bên dưới cũng đã đổi bằng một cái quần đen dài. Từ trong ra ngoài được che chắn cực kỳ cẩn thận. Diệp Hoan không khỏi có chút thất vọng. Váy đen kết hợp với giày cao gót. Một mỹ nhân công sở ăn mặc mê người. Sao cô gái này không hiểu làm như vậy chỉ càng phô ra vẻ đẹp của mình ra nhỉ? Sớm biết vậy hôm qua nhắc cô ấy thực ra váy đen kết hợp với quần lót Hello Kitty cũng rất tốt. Thật là tự vả miệng mình mà. Nhìn thấy bộ dạng giặt xẻo của Diệp Hoan, Liễu Mi lạnh lùng nói. Có phải ngươi thấy không có việc gì để làm không? Diệp Hoan vuốt vuốt mũi có chút thẹn thùng. Hắn lần đầu tiên đi làm tại công ty. Một tên lưu manh bằng cấp trung học nhảy được vào công ty lớn thế này. Hơn nữa một phát lên thẳng chức trợ lý chủ tịch. Ngoại trừ sợ hãi, cũng chỉ còn mờ mịt. Liễu Mi giận dữ nói. Chỉ e rằng ngươi thân là trợ lý chủ tịch cũng không biết phải làm những gì nhỉ. Diệp Hoan gật đầu. Mặc dù có chút mất mặt, có điều hắn không thể không thừa nhận. Sau này bản thân chính thức gia nhập xã hội. Bằng cấp kém, kinh nghiệm kém, thực sự là chỗ thiếu hụt chí mạng. Việc khác có thể chậm rãi học, nhưng mà thân là trợ lý, ngươi ít nhất khi ta muốn uống cà phê thì tự giác tới phòng giải khát của công ty mang cho ta một ly chứ. Diệp Hoan nháy mắt mấy cái. Ngươi muốn uống cà phê sao? Liễu Mi thở dài thật sâu. Từ buổi sáng ngày hôm qua ta đã muốn uống. Không biết làm sao vì ngươi tập trung tinh thần chờ ăn cơm. Cho tới hôm nay vẫn chưa có uống. Diệp Hoan thông cảm nhìn nàng. Đáng thương vậy sao? Khuôn mặt Liễu Mi lại bắt đầu tái xanh. Một cơn tức giận âm ỉ ở trong lòng chuẩn bị bùng phát. Tên khốn này đúng là không biết phân biệt tốt xấu. May mắn Diệp Hoan còn không đến nỗi đặc biệt láo xược. Rất nhanh nhìn ra là Liễu Mi đang khó chịu. Vì vậy lập tức nhu thuận nói. Ta đi pha cà phê cho Liễu Tổng. Liễu Mi sắc mặt lạnh xuống. Ta không muốn. Nói còn chưa dứt lời, vèo một tiếng đã không thấy bóng dáng Diệp Hoan đâu rồi. Liễu Mi nhìn chăm chú văn phòng trống rỗng. Rồi lặng sau nửa ngày, nói nốt một chữ cuối cùng. Đường. Rất nhanh, Diệp Hoan từ phòng giải khát bưng ly cà phê đi vào văn phòng. Mắt thấy Diệp Hoan thành thật rót cà phê cho nàng. Liễu Mi không hiểu sao. Trong nội tâm cao hứng như có một loại cảm giác thành tựu không tên. Điều này thật sự không trách nàng được. Hai ngày qua, biểu hiện của Diệp Hoan trong mắt nàng thuộc về cách loại giờ làm việc thì tự nhiên ngu ngốc. Hơn nữa là thuộc hạ cực không nghe lời. Hiện tại tên cấp dưới cứng đầu cứng cổ này chịu pha cà phê cho nàng. Chứng tỏ rằng nàng được dạy dỗ rất thành công. Nói thật, việc này còn cao hứng hơn so với nàng kiếm được một khoản mấy trăm vạn. Dồn nén cảm giác quái gì trong lòng lại. Liễu Mi bưng chén lên chậm rãi uống một ngụm cà phê Diệp Hoan vừa pha. Cà phê vào miệng, Liễu Mi đã trầm lặng. Thật lâu sau, Liễu Mi vẻ mặt ôn hòa nói. Diệp Hoan, đây là lần đầu tiên ta được uống cà phê chua đến như vậy. Thỉnh giáo ngươi một chút được hay không? Ngươi pha cà phê trong cái chén này đã bỏ thêm những thứ gì? Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu lắng, giọng điệu thâm trầm. Giấm chua. Liễu Tổng, ta bỏ thêm giấm chua vào trong. Tại sao phải thêm giấm chua? Liễu Mi cười tươi đẹp làm sao, nếp ra nơi khóe mắt phượng xinh đẹp không ngừng run rẩy. Giấm chua có thể hoạt huyết dưỡng nhan, kích thích tiêu hóa. Loại cà phê này đối với thân thể con người cũng không có ít bao nhiêu. Thêm chút giấm chua ít nhiều có thể triệt tiêu mặt trái tác dụng của cà phê đối với thân thể. Đã từng có một vị lão trung y đi khắp bốn phương nói hay lắm. Giấm chua này, vị chua mà tính bình. Ngừng. Liễu Mi nghiến răng nhìn hầm hầm, khuôn mặt trắng nõn tức đến đỏ bừng, một luồng sát khí trong phòng làm việc dần dần ngưng tụ. Diệp Hoan, về sau không cần ngươi pha cà phê cho ta nữa, hay là ngươi? Liễu Mi nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không ra nên để cho cái tên gia hỏa đeo danh hiệu trợ lý này làm cái gì. Cuối cùng chỉ đành chán nản thở dài. Ngươi cứ ngồi ở chỗ kia, sống cho thật tốt đi. Vẻ mặt Diệp Hoan có chút bất ổn, lo lắng không yên. Liễu Tổng, có phải ta làm sai cái gì hay không? Không có, ngươi làm rất khá. Liễu Mi bất lực thở dài. Trong văn phòng lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hoan trở lại ngồi xuống phía sau bàn công tác của mình, mở máy tính ra chơi trò chơi. Trên mặt một nụ cười tà ác xấu xa thoáng lóe lên rồi biến mất. Rất không may, nụ cười xấu xa thoáng qua này vừa lúc bị Liễu Mi bắt gặp. Lửa giận của Liễu Mi lập tức bùng lên, hàm răng nghiến chặt kêu lên ghen ghét. Thằng khốn, dám đùa lão nương. Đường đường là đại tiểu thư Hắc Bang, làm sao có thể bị một tên côn đồ đùa bỡn trong tay. Ngay lúc này, phản cảm của Liễu Mi đối với Diệp Hoan đã lên tới cực điểm. Đồng thời cũng kiên quyết muốn đem hắn đuổi ra khỏi công ty Hồng Hổ. Nếu như có thể làm cho chính hắn chủ động từ chức thì tốt hơn. Ngẫm nghĩ, Liễu Mi từ trên bàn công tác rút ra bảng báo cáo mà một bộ phận tài vụ vừa mới đưa tới. Diệp Hoan, có chuyện công việc cần ngươi đại diện thử xem. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Liễu Tổng xin phân phó. Sắp bước sang năm mới rồi, cuối năm đều là thời điểm tất cả công ty kiểm kê quyết toán sổ sách gốc. Đương nhiên, cũng là thời điểm đòi nợ. Đầu năm nay, công ty liên chế đã thiếu nợ công ty chúng ta một khoản công trình 200 vạn. Khoản tiền này phải thu hồi lại trước khi hết năm. Bằng không đợi đến sang năm, sẽ khó đòi nợ hơn rất nhiều. Diệp Hoan vò đầu bứt tai. Liễu Tổng có ý là khoản nợ này do ta đi giải quyết. Liễu Mi bình tĩnh gật đầu. Đúng. Ngươi là phụ tá của ta, để ngươi ra mặt hiệu quả tương đối tốt. Đồng thời cũng tỏ ý công ty Hồng Hổ chúng ta coi trọng khoản nợ này. Diệp Hoan im lặng cả nửa ngày, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là đi theo con đường thu phí bảo hộ không thể quay đầu mà. Liễu Mi, Liễu Tổng, nếu như ta không đòi được khoản nợ này, phải làm sao? Khóe miệng Liễu Mi rốt cuộc thoáng lộ ra một nét cười u ám, ung dung nói. Nếu như không được, ngươi nên kiểm điểm lại năng lực công tác của mình một tí. Rồi suy nghĩ kỹ một chút, mình có thể đảm nhiệm chức vụ này hay không? Hiểu ý của ta chứ? Diệp Hoan đã hiểu ý tứ trong lời nói Liễu Mi rất rõ ràng, nếu như không đòi được nợ thức thời mà nói, tốt nhất tự mình cuốn gói cút đi. Nữ nhân này có phải bị bệnh thần kinh không? Chủ động mời lão tử đến đây làm. Mới vừa về làm chưa đến 2 ngày đã muốn đuổi lão tử đi. Nàng rốt cuộc muốn làm loạn đến thế nào? Diệp Hoan tính tình có chút bướng bỉnh. Ngươi mời lão tử đến, lão tử thích đến hay sao? Ngươi đuổi lão tử đi, lão tử càng không đi. Nghe nói tính tình con lừa cũng như vậy, không chịu đi ngay, phải đánh mới chịu đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Hoan tiếp nhận bảng báo cáo tài vụ trên tay Liễu Mi cùng hợp đồng vay nợ. Lặng lẽ ngồi trở lại sau bàn công tác. Im lặng. Giọng nói Liễu Mi như làn gió lạnh lẽo thổi tới. Diệp Hoan tại sao còn chưa bắt đầu hành động? Diệp Hoan thất thần nhìn chằm chằm đồng hồ lớn của văn phòng buồn bã nói. Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ cơm rồi. Bịch, nhanh đi làm việc cho lão nương. Đồ tham ăn. Liễu Mi giận tím mặt, vỗ bàn. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Biết nhẫn mới xứng anh hung mắt người dân khu cát tường. Vương lão đầu là một ông già rất hòa ái. Ở khu phố cổ này đã 20 năm. Dường như không có người nào biết vương lão đầu tên là gì. Từ lâu mọi người đều thân mật gọi ông ấy là lão vương, bác vương, chú vương hoặc là ông vương. Dáng người vương lão đầu hơi béo. Mỗi ngày lớn bụng. Chắp tay sau lưng. Vẻ mặt cười tủm tỉm vô hại đi bộ khắp nơi. Thỉnh thoảng đánh bài với hàng xóm. Thắng thua đều cười cười. Cũng thường cùng mấy diễn viên nghiệp dư đến công viên. Hát vài câu kích cổ mạ tào sưu cô cứu cô. Chỉ cần vừa hát. Liền làm cho nhóm diễn viên nghiệp dư trầm trồ khen ngợi. Thanh âm vương lão đầu phảng phất có chứa một loại khí thế sát phạt. Nhất là chiếc sưu cô cứu cô. Hát càng thê lương hùng hậu. Nhóm diễn viên nghiệp dư đều chân thành tán dương. Mà lão vương hát Trình Anh thì đến ngôi sao sáng của Mã Phái năm đó. Mã Liên Lương. Cũng không bằng. Chỉ là ông già rất bình thường. Không có chỗ nào khiến người khác chú ý. Tùy tiện nhìn một lượt là có thể tìm ra mười mấy người già giống vương lão đầu. Cũng không có người nào biết rõ lai lịch của ông ấy. Lúc chuyện phiếm hỏi tới quê nhà. Vương lão đầu luôn cười tủm tỉm khoát tay. Chỉ một câu đã từng đi lính rồi chuyển chủ đề. 20 năm, vương lão đầu một mực túc trực ở ngõ cát tường, phảng phất như mọc rễ ở đây vậy, chưa từng rời xa. Vương lão đầu ở dưới lầu phòng Diệp Hoan, ông ấy có hai phòng nhỏ, một cho Diệp Hoan thuê, một thì mình ở. Hôm nay lúc vương lão đầu từ công viên về, một vị khách không tầm thường đã đợi ở cửa nhà. Đây là một vị khách cực kỳ xinh đẹp. Mặc áo khoác màu đen. Chiếc kính râm viền rộng che dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng. Nhưng hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ và làn da trăng nõn như tuyết vẫn khiến cho không ít người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Khi vương lão đầu thấy Chu Mị, vẻ cười tủm tỉm không khỏi hơi đổi. Chu Mị đứng ở hành lang trước cửa, lặng lặng nhìn chăm chú ông già trung thành và tận tâm này. 20 năm đã qua. Trên mặt ông ta khắc sâu dấu vết tang thương. Thời gian vô tình xóa nhòa phong thái của ông. Vương lão đầu trước mắt. Chỉ là một ông lão già nua bình thường. Giống như tất cả những người già khác. Mỗi ngày đều phơi nắng. Cùng diễn viên nghiệp dư hát hí khúc. Đánh bài. Đi tản bộ. Ai có thể biết. Vị lão nhân bình thường này đã hy sinh tiền đồ cá nhân. Bỏ qua huy hoàng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện canh giữ ở một xóm nghèo. 20 năm tựa như gió thổi. Chỉ vì hết lòng tuân thủ một câu hứa hẹn với gia chủ năm đó. Chu Mị lặng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười đạm bạc mà điềm tĩnh kia của vương lão đầu. Trong lòng dâng lên một sự tôn kính trước nay chưa từng có. Đứng trước mặt ông ấy, Chu Mị bái vương lão đầu một cái thật sâu. Vương thúc, vãn bối Chu Mị thay mặt gia chủ cùng phu nhân đến thăm ngài. Nghe được mấy chữ. Gia chủ cùng phu nhân. Thân hình hơi béo của vương lão đầu không khỏi khẽ run lên. Trong ánh mắt chợt hiện tinh quang. Rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Thở dài, vương lão đầu nói. Đi vào nói chuyện. Mở cửa vào nhà. Chu Mị nhu thuận đóng cửa lại. Thân thể hơi cúi xuống. dùng vẻ tôn kính với trưởng bối, nhẹ nhàng nói: gia chủ và phu nhân sai cháu gửi lời hỏi thăm, vương thúc, ngài vẫn tốt chứ ạ? Vương lão đầu không đáp mà hỏi lại: tập đoàn Đằng Long di chuyển trụ sở, ta đã thấy tin tức trên TV rồi. Phu nhân có động thái như thế, bên gia chủ phải chăng đã nắm chắc khống chế thế cục? Chu Mị lắc đầu nói: trước mắt thế cục chưa rõ ràng, nhưng tranh đấu đã đến hồi gay cấn rồi. Đôi mắt đục ngầu của vương lão đầu lập tức hiện lên vẻ tàn khốc. Một cái chớp mắt này, ông ta đã không còn dáng vẻ già nua lụ khổ nữa. Cả người như chuôi tuyệt thi thần binh được rút khỏi vỏ, tản mát ra một loại khí thế sắc bén. Chu Mị phảng phất cảm nhận được trên người ông ta phát ra sát khí lăng lệ ác liệt, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc lại càng kính cẩn. Lão gia tử đâu rồi? Sao đã để cho gia chủ trèo trống? Lão gia tử chẳng lẽ không thể ra mặt nói giúp gia chủ vài lời sao? Lão gia tử không hỏi thế sự. Ngài đã từng nói qua, chuyện của gia tộc, khôn sống dại chết, không thể tề ra. Sao có thể bình thiên hạ, nắm quyền cao? Im lặng một hồi, vương lão đầu thở dài. Lão gia tử tự nhiên có thâm ý. Gia chủ đã chưa thể khống chế thế cục, vì sao tập đoàn Đằng Long gióng trống phất cờ như thế? Đây là ý của phu nhân. Phu nhân nói lần này gia chủ tử chiến đến cùng, tập đoàn Đằng Long không thể trầm mặc nữa. Phu nhân muốn sớm trải đường cho tiểu thiếu gia trở về. Vương lão đầu lắc đầu thở dài. Huyết nhục chia lìa 20 năm, phu nhân chắc hẳn cũng gấp. Trải đường sớm có lợi cũng có hại, chỉ sợ thời gian này tiểu thiếu gia không thể sống yên ổn. Chú vương, bây giờ tiểu thiếu gia. Khóe miệng vương lão đầu hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, trong nét cười có phảng phất sự sủng ái. Tiểu thiếu gia vẫn mạnh khỏe, gần đây vào công ty đi làm rồi. Đứa nhỏ này vẫn là người có trí, thoạt nhìn du đãng phất phơ, nhưng thực chất bên trong lại là hán tử chân chính. Không hổ là con gia chủ. Chu Mị cũng cười. Người kế thừa không suy bại là chuyện may mắn của gia tộc. Chú vương, những năm nay chú chịu khổ rồi. Vương lão đầu khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: tai vách mạch rừng, về sau ngươi cố gắng ít đến, miễn đưa tới họa sát thân cho tiểu thiếu gia. Nói với gia chủ cùng phu nhân, vương quế đống vẫn là câu nói năm đó, liều tính mạng cũng bảo vệ tiểu thiếu gia chu toàn. Xin gia chủ cùng phu nhân yên tâm. Chu Mị gật đầu đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa, Chu Mị quay đầu lại nói: chú vương, những năm gần đây, mỗi khi ngày Tết hay yến tiệc, gia chủ và phu nhân đều bày thêm một đôi bát đũa cho chú và tiểu thiếu gia. Vương lão đầu trong mắt lập tức nổi lên bóng nước mắt, cố kiềm vẻ nức nở nói: vua hậu đãi ta, vương quế đống sao dám không báo đáp. Cô gái, trở về đi, chú ý cẩn thận, đừng chủ quan. Nói xong lão vương phất phất tay quay người vào phòng. Chu Mị bình tĩnh nhìn thân hình lão vương còng xuống cùng hai bên tóc mai bạc phơ, trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót. Trong thân thể già nua lụ khổ này, ẩn chứa lời hứa nam nhân đáng ngàn vàng. Dù là trả giá bằng những năm tháng quý giá nhất của đời mình, thậm chí cả tính mạng cũng không tiếc. Nam nhân chinh chiến trên sa tệ, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, mơ, à, u, nhuộm chiến bào là anh hung nhân coi nhẹ vinh nhục cá nơ, hơ, à, nơ, nơ, hơ, à, nơ, nhục chịu đựng được lại càng là anh hùng. Anh hùng không chỉ định nghĩa trên chiến trường, rút đao chém địch tất nhiên làm cho người khác tôn kính. 20 năm ngủ đông, ẩn nhẫn, buông tha tất cả vinh quang cùng huy hoàng. Yên lặng làm hết mình vì một lời hứa. So với anh hùng trên sa trường càng vĩ đại. Chu Mị chăm chú nhìn bóng lưng còng tập tễnh của Vương lão đầu. Một lát sau, hốc mắt nàng ửng đỏ, cắm môi, không nói lời nào, cúi xuống bái Vương lão đầu một cái thật sơ. A u mơ to tị. Bái này kính anh hùng. Diệp Hoan đứng ở trước cổng công ty liên chế, trong tay cầm hợp đồng vay nợ của công ty liên chế. Hắn nhìn vào tấm biển công ty liên chế mà cười hắc hắc. Đòi nợ cũng phải có kỹ thuật. Vấn đề này từ khi còn nhỏ Diệp Hoan đã hiểu rõ. Nhưng khi đó chỉ là đi đòi vài khoản nợ nhỏ. Trương Tam nợ củ khoai nướng. Lý Tứ nợ mấy viên bi. Vương Nhị mặt dỗ nợ 5 đồng. Vương vờ. Kinh nghiệm đòi nợ nhiều năm tích lũy lại giúp Diệp Hoan tổng kết ra một đạo lý. Cũng giống đạo lý mang binh đánh giặc, đơn giản chỉ có 4 chữ. Tiến, lui, cứng, mềm. Mà thôi, địch cứng rắn thì ngươi phải mềm, lúc này ngươi giống như con cháu người ta vậy. Mà khi địch mềm thì ngươi phải cứng, lúc này thì ngươi lại phải giống như ông cha nhà hắn. Dương Bạch Lao vì cái gì mà bán Hỉ Nhi? Bởi vì hắn mềm. Mở ngoặc tròn xem phim Bạch Mao Nữ đóng ngoặc tròn Quan Nhị ra vì cái gì mà sống chết không chịu trả Kinh Châu? Bởi vì hắn cứng. Mở ngoặc tròn Quan Vân Trường Tam Quốc Chí đóng ngoặc tròn đòi nợ và bị đòi nợ. Chính là hai bên đấu khí thế. Khí thế người nào lấn áp được đối phương thì người đó thắng. Làm lưu manh nhiều năm, Diệp Hoan đã có phần chạm vào tinh túy của việc đòi nợ. Huống chi giờ hắn đại biểu cho công ty Hồng Hổ, công ty của xã hội đen nổi tiếng thành phố Ninh Hải. Lúc này hắn lại càng dễ làm việc. Cô nàng họ Liễu kia muốn dùng chiêu này đuổi hắn khỏi công ty quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Liễu Mi thực sự hơi sơ ý rồi. Cô đã quên không nói với Diệp Hoan rằng món nợ này là món nợ trong kinh doanh. Chỉ có thể dùng thủ đoạn thương trường để đòi nợ. Cô vẫn luôn phân rõ trắng đen. Rất ít vi phạm. Mà tâm lý Diệp Hoan đã sớm đem công ty Hồng Hổ là tổ chức xã hội đen. Thân là một thành viên trong tổ chức. Đòi nợ quá nhã nhặn không khỏi làm mất uy danh của công ty Hồng Hổ. Vì thế Diệp Hoan quyết định không thể nào dùng biện pháp nhã nhặn giải quyết vấn đề này. Diệp Hoan vốn cũng không phải người nhã nhặn. Vào công ty liên chế, Diệp Hoan không để ý cô tiếp tân cản trở, đi thẳng vào phòng chủ tịch. Vào văn phòng, Diệp Hoan không khỏi ngẩn ngơ. Trong văn phòng, một vị trung niên đang bị 6 nam nhân cao lớn vây quanh. 6 người đều cầm một hợp đồng trên tay. Họ to hét nhỏ đòi vị trung niên kia trả tiền. Văn phòng huyên náo như cái chợ vậy. Diệp Hoan đứng ở cửa ra vào nhìn cả nửa ngày đột nhiên cười khúc khích. Con mẹ nó, đây quả thật là lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh rồi. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 33. Đòi no không cảnh ầm ĩ trong văn phòng của công ty liên chế. Tất cả mọi người đều bận rộn. Diệp Hoan đương nhiên không muốn tham gia náo nhiệt. Vì vậy khoanh tay. Vẻ mặt hài hước tươi cười. Đứng xem mấy người trong văn phòng cãi cọ. Đợi đến lúc vị nam trung niên hói đầu kia mở miệng nói chuyện. Diệp Hoan liền rất nhanh hiểu được. Hôm nay khoản nợ sợ rằng không dễ đòi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Giận nhiều hơn không ngứa. Nợ nhiều chẳng lo nữa. Rõ ràng nam nhân hói đầu thuộc về chủng loại không vô lo kia. Hai tay ra sức vùng vẫy giữa đám người đòi nợ. Cứ như là Triệu Tử Long phá vòng vây ở dốc Trường Bản. Tên đầu hói mặt đỏ lên. Khàn giọng hét lớn. Không có tiền. Nói thế nào cũng không có tiền. các ngươi xem nơi này ta có cái thứ gì đáng giá đều đã mang đi, dù thế nào ta cũng không xuất tiền ra được. Đám người đòi nợ ngớ ra, tiếp theo tinh thần quần chúng càng thêm phẫn nộ, níu níu kéo kéo, loạn thành một đống. Diệp Hoan nhăn mày lại, tên hói đầu là Đồ Lưu Manh à? Hắn biết rõ, đòi nợ là dựa cả vào cái khí thế. Hiện tại có thể xem ra, khí thế của đầu hói không tồi chút nào. Khí thế tên kia như không hề thiếu nợ. Nói chuyện còn tự tin hơn cả tay chủ nợ. Diệp Hoan tính toán một lúc. Nếu như cứ đấu khí thế với hắn mình có thể không bằng mất. Nhìn cảnh trước mắt một lát, Diệp Hoan liền quay người rời đi. Hắn cảm thấy hôm nay việc này có chút khó khăn, nhất định phải vận dụng đạo cụ thử xem. Đạo cụ rất đơn giản, chỉ gồm một thùng dầu đỏ và một mớ bàn chải mà thôi. Khoảng chừng một giờ sau, trong tay Diệp Hoan mang theo một thùng dầu đỏ cùng một mớ bàn chải lần thứ hai đi vào công ty liên chế. Đã không thể cùng tên lưu manh này đỏ khí thế, vậy thì đỏ thủ đoạn đi. Bây giờ đã quá 5 giờ chiều. Công ty liên chế hầu như không còn ai. Phỏng chừng các nhân viên bị những người đòi nợ kia ảnh hưởng tới tâm tình làm việc cả đám đều tan ca sớm. Diệp Hoan đi thẳng một mạch đến văn phòng chủ tịch công ty. Cũng may, vị trung niên hói đầu trong văn phòng vẫn chưa về. Đang thu dọn đồ đạc. Diệp Hoan nếu vào muộn một lát nữa thôi là không gặp được rồi. 6 người đời nợ cũng không thấy bóng dáng đâu, xem ra bọn họ bị thủ đoạn lưu manh vô lại đuổi đi rồi. Trông thấy Diệp Hoan đi tới, nam nhân hói đầu ngẩn người, sau đó thần sắc có chút đề phòng. Ngươi là kẻ nào? Ngươi tìm ai? Diệp Hoan nhìn trái nhìn phải cười nói. Ông chủ liên chế có ở đây không? Chính là ta, ngươi có chuyện gì không? Diệp Hoan cười rất thân thiện. Như thế này, ta là trợ lý chủ tịch của công ty Hồng Hổ. Tên hói đầu mặt biến sắc. Công ty Hồng Hổ. Ngươi cũng đến đòi nợ hay sao? Nói cho ngươi biết, ta không có tiền, một xu cũng không trả được. Ta còn cả một đống nợ ngập đít chưa đòi các công ty khác. Khoản nợ đấy, ta tìm ai nói lý lẽ đây? Không có tiền. Giết ta cũng không có tiền. Diệp Hoan cười nói. Ngài yên tâm, ta hôm nay đến không phải tìm người đòi tiền đâu, chỉ là phụng mệnh đến xử lý qua thủ tục thường lệ. Xử lý thủ tục? Thủ tục gì? Diệp Hoan thong thả nói. Là thế này. Công ty Hồng Hổ chúng tôi thúc nợ bình thường sẽ diễn ra theo một cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tạc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình nhất định. Hôm nay ta tới đây là bước đầu tiên của cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tạc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình. Hôm nay tuyệt đối sẽ không tìm ngài đòi tiền. Xin ngài yên tâm. Nam nhân hói đầu vẻ mặt nghi hoặc. Đòi nợ còn có cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình gì? Diệp Hoan rất nhẫn nại giải thích. Bước một nhé. Chính là trước tiên tìm được công ty thiếu nợ cùng địa chỉ gia đình của đại diện pháp lý cho công ty. Xác nhận rồi ghi chép lại. Nam nhân hói đầu sắc mặt có vẻ không ổn. Địa chỉ gia đình. Đúng, dân gian chúng ta có câu. Hòa thượng chạy rồi vẫn còn miếu. Mở ngoặc tròn chạy trời không khỏi nắng. Cho nên, công ty Hồng Hổ chẳng những phải tìm được hòa thượng, còn muốn tìm được chính xác miếu hòa thượng. Trời cao luôn chiếu cố những người có chuẩn bị. Ngài thấy đúng không? Diệp Hoan ngoảnh mặt về phía nam nhân đầu hói rồi nhe răng cười cười. Nam nhân hói đầu nheo mắt. Bước thứ hai của cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình thế nào? Thứ hai à, hơi, rất đơn giản. Diệp Hoan gõ vào dầu đỏ mang theo trên tay, cười nói. Yên tâm. Bước thứ hai cũng sẽ không gây bất cứ tổn thương nào trên thân thể ngài. Càng sẽ không gấp gáp tìm ngài đòi tiền. Chỉ là trên công ty cùng nhà cửa của ngươi viết vài câu khẩu hiệu mà thôi. Ngài biết đấy. Khẩu hiệu là đặc sắc của chủ nghĩa xã hội Trung Quốc chúng ta. Người tầm thường như tôi và các ngài. Cũng không cách nào ngoại lệ. Đúng không? Ngươi định viết gì? Diệp Hoan cười vẻ hơi áy náy. Nội dung có khả năng không được lịch sự. Điều này cũng xin ngài hiểu cho. Dù sao công ty Hồng Hổ chúng tôi vẫn chưa thu hồi 200 vạn về. Trong lòng cũng có ít nhiều trách cứ mà. Chúng tôi chỉ là ghi vài câu mắng chửi ngươi lên tường. Thế cũng đã là nhường nhịn lắm rồi đó. Nam nhân hỏi. Cha địa chỉ trước, lại quét sơn đỏ, đây không phải là tác phong xã hội đen sao? Bước thứ ba không phải các ngươi sẽ phái tay chân đến đánh đập ta à, hơ. Công ty Hồng Hổ là công ty lớn chính quy, sao có thể? Diệp Hoan mở to mắt. Ngài là người từ nơi khác à, hơ. Đến Ninh Hải làm ăn chưa lâu. Làm sao ngươi biết? Người dân địa phương Ninh Hải ai cũng biết. Công ty Hồng Hổ hiện giờ thực ra trước kia chính là Hồng Hổ Bang. Xã hội đen chính cấm. Dùng loại biện pháp này đòi nợ quả thực rất bình thường. Nam nhân hói đầu sắc mặt cuối cùng đã hơi trắng bịch. Xã hội đen thật hay giả? Diệp Hoan nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đồng cảm. Quy nợ không trả còn có thể hiểu được. Nhưng mà ngươi quy nợ nhầm đối tượng rồi. Nông dân mua quả hồng cũng biết chọn quả mềm. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý này? Nam nhân hói đỉnh đầu bóng láng tỏa sáng bắt đầu đổ mồ hôi. Diệp Hoan như cũ bất ôn bất hỏa giải thích. Nhưng mà ngươi vừa nói bước thứ ba có chút không chính xác. Hiện tại muốn tiền không muốn mạng người nhiều lắm. Chỉ là đánh hắn một trận. Cũng không giải quyết được vấn đề. Dù sao thì thời đại thay đổi. Mọi người đều là kiếm miếng ăn. Cho nên nếu có thể không cần đồng thủ. Chúng ta sẽ cố không đồng thủ. Vẻ mặt nam nhân hói đầu hơi nấn ná. Ai ngờ Diệp Hoan ngay sau đó nói. Một khi đồng thủ. Chúng ta đều trực tiếp đánh gãy tay gãy chân. Ông chủ của chúng ta nói. Không làm cho người ta thành tàn phế. Rất khó phát huy hiệu quả uy hiếp. Chúng ta cũng là buộc phải bất đắc dĩ. Kỳ thật ai lại muốn như vậy? Trời sinh người bản tính còn có mặt lương thiện. Đến con gà cũng có lòng yêu nước. Xã hội đen đương nhiên cũng tôn trọng hòa bình. Đỉnh đầu nam nhân hói đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, miễn cưỡng cười lạnh vài tiếng nói. Muốn làm cho ta sợ có đúng không? Lão tử vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không phải là dễ bị dọa nạt đâu. Diệp Hoan nhún vai một cái tỏ vẻ không sao cả. Nam nhân hói đầu thần sắc càng ngạc nhiên không thôi. Đứng ở văn phòng suy nghĩ. Rốt cuộc nhìn không được cầm điện thoại gọi cho người quen ở Ninh Hải. Nghe ngóng bản chất công ty Hồng Hổ. Diệp Hoan khóe miệng nhích lên. Không hề để ý tới nam nhân đầu hói. Tự mang theo thùng sơn. Tại văn phòng chọn một chỗ tốt. Sau đó bắt đầu dùng bàn chải đã nhúng sơn viết chữ lên vách tường. Vách tường trắng như tuyết ngay lập tức bị Diệp Hoan bôi vẽ be bét. Màu trắng đỏ đan xen cho người ta một loại tác động thị giác mãnh liệt tạo áp lực lên tâm lý. Có điều Diệp Hoan ít đọc sách. Cái bút pháp khó coi kia thật sự làm cho người ta khen không nổi. Nét chữ cầu thả nguyệt ngoạc tựa như chó cào vậy. Thoạt càng nhìn càng thấy giật mình. Rất có vài phần hương vị như oan hồn đòi mạng. Tuyệt đối giống bối cảnh thực tế để quay phim kinh dị. Lúc này Diệp Hoan đang thích thú tô tô vẽ vẽ. Nam nhân hói đầu lau mồ hôi đầy trán, vẻ mặt tái nhợt đi. Nhìn thần sắc hắn hoảng hốt lo sợ không yên, có thể thấy hắn đã tin lời Diệp Hoan nói rồi. Công ty Hồng Hổ quả nhiên không phải dễ trêu vào. Đi vào văn phòng thấy Diệp Hoan đang viết lên tường, nam nhân hói đầu hét ầm lên. Đừng viết, ta trả tiền, trả tiền. Nói xong liền nhanh xông tới, ý đồ đoạt bàn chải trên tay Diệp Hoan. Ngừng. Diệp Hoan đột nhiên hét lớn, nhăn mày trợn mắt nhìn hắn. Làm việc đến nơi đến chốn, ít nhất ta phải viết xong câu này. Viết nửa câu thì ra gì chứ? Như thế khác nào phá hỏng hình tượng công ty chúng ta, còn hình tượng xí nghiệp con mẹ gì? Nam nhân hói đầu hoảng sợ lẫn lộn, cũng không dám chống đối. Lúc này trong mắt hắn, Diệp Hoan là người bề trên, đương nhiên hắn không dám trêu chọc. Vì vậy nam nhân hói đầu đành phải đứng ở một bên, để Diệp Hoan tùy ý tại văn phòng hắn tự do sáng tác trên tường. Mà hắn thì không nói không rằng, thân hình có chút béo phì thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Một người làm việc, một người nhìn, trong văn phòng giữ nguyên một sự yên tĩnh dịu dị. Sau một lát, Diệp Hoan đột nhiên dừng động tác lại, thần sắc chăm chú trang nghiêm nhìn về phía ngoài cửa sổ, trở nên trầm tư. Thật lâu sau, ông chủ này chữ bộc trong câu. Bộc mẹ mày là bộ nhân hay là bộ thủ?

Đây là hận gặp gỡ muộn, trò chuyện vui vẻ với nhau thật lâu, ngươi nói sao? Diệp Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, thở dài nói. Vừa rồi lúc ta rời đi hắn còn rất nhiệt tình. Không ngờ rằng biết người biết mặt không biết lòng. Quay lưng đã nói xấu ta rồi. Quả nhiên là giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Đã từng có lão hòa thượng Vân Du Bốn Phương nói rất hay rằng. Ngừng! Sắc mặt Liễu Mi lại bắt đầu phát xanh. Diệp Hoan, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì đòi được tiền nợ? Liễu Tổng, ta nhớ ngày đầu tiên đi làm ngươi đã nói với ta ngươi làm việc chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Ngươi! Khuôn mặt Liễu Mi từ xanh chuyển sang hồng, cố căng cứng ngực phập phồng. Hít sâu mấy lần, Liễu Mi cố gắng đè nén kích động muốn băm nhỏ Diệp Hoan cho chó ăn. Vì sao mà đường đường một tổng giám đốc công ty lớn, người cầm lái hát bang như mình lại luôn bị tên côn đồ trước mắt này làm cho giận sôi lên. Không lẽ hắn trời sinh khắc ta sao? Cả người Liễu Mi tràn đầy một cảm giác bất lực quen thuộc. Diệp Hoan, ngươi! Ôi, được rồi, ngươi là trợ lý của ta, đêm mai cùng đi ra ngoài tiếp khách giúp ta một chút. Tiếp khách? Tiếp khách buổi tối. Đúng, đêm mai ta hẹn tiểu thư Chu trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long. Vị khách này rất quan trọng với công ty Hồng Hổ chúng ta. Để tỏ rõ trịnh trọng và thành ý, trợ lý như ngươi cũng phải tham dự. Nhớ kỹ, đừng gây họa cho ta. Diệp Hoan ngây ra một lúc, rồi có vẻ lo sợ nói. Ban đêm bắt đàn ông như ta đi tiếp một khách nữ, Liễu Tổng. Ngươi, mí mắt Liễu Mi nhảy lên, nói với giọng bình tĩnh. Ý ngươi muốn nói gì? Diệp Hoan thở dài bi thương. Có phải ngươi định dùng thân thể ta để trao đổi hay không? Lời còn chưa dứt. Liễu Mi đã bắt đầu điên lên, cầm ly cà phê trong tay đập mạnh về phía hắn. Bà đập chết mày cái thứ không biết xấu hổ. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 35. Cắt tóc mua sắm. Xã giao. Một từ rất cao cấp. Có thể sử dụng từ này cơ bản đều là người ở tầng trung lưu trở lên. Trong tay nắm giữa một lượng tài nguyên và tài phú nhất định. Hơn nữa bản chất của hàm ý của từ xã giao này là để trong tay càng có nhiều tài nguyên và tài phú hơn. Trong quãng thời gian 20 năm của Diệp Hoan, cái từ này căn bản là vô duyên với hắn. Không phải hắn không muốn mà là không đủ tư cách. Trước khi tiến vào công ty Hồng Hổ, công việc xã giao lớn nhất mỗi ngày của hắn chính là cò kè mặt cả với lão Lý bán bánh quẩy tiêu đầu ngõ. Một cây bánh quẩy một đồng. Hắn không nên bắt lão Lý giảm giá cho mình 8%. Khiến cho lão Lý giờ thấy Diệp Hoan liền ngứa hàm. Hận không thể ném hắn vào trong chảo dầu làm bánh quẩy. Người còn sống dù sao cũng phải có tiến bộ. Có ý chí phấn đấu. Diệp Hoan cảm thấy giờ mình đã tiến bộ hơn trước không ít. Cái loại xã giao thuộc về xã hội thượng lưu này hắn cũng có tư cách tham dự, mặc dù chỉ là hưởng sái Liễu đại tiểu thư. Xã hội thượng lưu có bộ dạng gì? Nằm trên giường thao thức, trong đầu Diệp Hoan không nhịn được mơ màng. Có thể khẳng định là người xã hội thượng lưu ăn bánh quẩy sẽ không trả giá. Xa hoa hơn chút thì ăn một cây ném một cây. Ăn một cây ném một cây, đây mới là phong cách của kẻ có tiền. Diệp Hoan chép chép miệng hâm mộ. Người nghèo thích mơ mộng hão huyền, luôn thích tưởng tượng nếu mình có tiền sẽ như thế nào. Diệp Hoan là người nghèo tiêu chuẩn, hắn mơ mộng hão huyền hơi dài cho đến trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần đi làm. Sáng sớm lúc Diệp Hoan còn đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức hắn. Ta đang nhìn lên trăng, trên mặt trăng có bao nhiêu mộng tưởng đang bay lượn tự do. Ô gì, không cần nghi ngờ gì, chính là bài. trên mặt trăng. Hắn dung tục như vậy đấy. Diệp Hoan vừa chợp mắt không bao lâu. Ghét nhất có người vào lúc này làm phiền hắn. Vì thế cũng không nhìn liền từ từ nhắm hai mắt tắt điện thoại. Điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Trên mặt trăng. Không chịu buông tha cho thấy quyết tâm lì lợm của người quay số. Diệp Hoan thở dài, giận dữ mắng một câu thô tục, nghe điện thoại một cách suy yếu vô lực. Nếu ngươi là phụ nữ thì tốt nhất hiện tại hãy cầu thần lạy Phật đừng cho ông đây tìm được. Không thì ông nhất định trước hiếp sau giết ngươi. Thức dậy đầy bực bội, Diệp Hoan liền buông luôn một câu. Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc, sau đó nghe được âm thanh hít sâu cố kìm giận. Diệp Hoan, ngươi có gan thì thử xem. Giọng nói đầu bên kia lạnh lùng dị thường. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Hoan bật người mở mắt tỉnh lại. Liễu, Liễu Tổng. Diệp Hoan không xác định hỏi. Liễu Mi ở đầu dây bên kia trợn trừng mắt. Nàng âm ỉ ở lo lắng. Loại tính tình khốn khiếp này thật sự có thể tham gia buổi gặp mặt trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long tối nay sao? Nhớ đâu tên khốn này ngứa ngáy gây họa. Chỉ sợ ấn tượng của Đằng Long đối với Hồng Hổ sẽ không tốt. Về sau sẽ rất khó lập nên quan hệ buôn bán tốt đẹp với tập đoàn Đằng Long. Liễu Mi thở dài, cố gắng để giọng của mình bình tĩnh không gợn sóng. Diệp Hoan, ngươi vẫn đang ngủ sao? Đầu Diệp Hoan run lên. Báo cáo Liễu Tổng. Ta đã rời giường từ sớm. Đang làm kế hoạch thương mại kỹ càng cho chiến lược phát triển trong 10 năm tới cho công ty Hồng Hổ chúng ta. Được rồi, được rồi. Ngươi không cần phải vờ vịt giả bộ chăm chỉ. Ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho ngươi biết. Cuộc gặp với Chu tiểu thư tập đoàn Đằng Long đêm nay rất quan trọng. Quan hệ đến tiền đồ của công ty Hồng Hổ chúng ta. Ta cực kỳ coi trọng lần gặp mặt này, ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta thêm rắc rối phiền phức. Còn nữa, dáng vẻ cũng phải chỉnh đốn đi. Dù sao ngươi cũng là trợ lý của ta. Nhất định phải gây cho người ta một ấn tượng gọn gàng sạch sẽ. Đừng lôi tha lôi thôi như ăn mày. Không phải hôm trước ta đã đưa cho ngươi mấy ngàn đồng rồi sao? Giờ còn cách lúc gặp khá sớm, ngươi ra phố mua một bộ quần áo giày dép đàng hoàng tí. Diệp Hoan nghe mà chán toát mồ hôi. Tiền Liễu Mi cho hắn mua quần áo hôm trước vừa rời khỏi cửa hắn đã liền gửi cho viện phúc lợi. Chỉ sợ lúc này lão viện trưởng đã mừng mừng rỡ rỡ đi mua mấy thứ đại loại như ba con heo mập để bọn để muội muội có thêm đồ ăn rồi. Hiện tại trên người hắn chỉ có hơn 10 đồng, mua bộ đồ vỉa hè cũng không đủ. Diệp Hoan cảm thấy khá bi phẫn. Mia nó đường đường tổng giám đốc một công ty lớn. Một giây thu trên dưới vài chục vạn. Sao lại nhớ rõ đã đưa cho ta mấy ngàn đồng chứ? Một chút cũng không giống người làm đại sự, hẹp hòi. Liễu Tổng, kể ra thì mấy ngàn đồng kia ấy quả thực có một trải nghiệm kỳ lạ. Diệp Hoan gian nan nuốt nước miếng trong đầu nhanh chóng bịa ra lời nói dối. Liễu Mi đầu bên kia điện thoại lòng trầm xuống, nàng linh tính không quá tốt. Ngươi có ý gì? Là thế này. Ngày đó ta đang đi trên đường chuẩn bị mua quần áo. Sau đó mới phát hiện một bé gái đáng thương ôm một cái thùng nhỏ quyên tiền trên đường. Ta là người cực kỳ tốt bụng, vừa thấy trên cái thùng đó viết. Người người đọc sách, người người có công danh. Nghĩ đến cuộc đời trôi giạt của mình, nước mắt ta. Nói chuyện chính đi. Sau đó thì sao? Quyên thôi. Liễu Tổng quyên tất rồi. Giọng Diệp Hoan trong điện thoại cực kỳ kích động. Ta khuyên người đừng tiếc áo vàng quần bạc. Ta khuyên người quý trọng thanh xuân. Ý tứ những lời này của tổ tiên là trẻ em đọc sách quan trọng hơn mua quần áo. Nên ta khuyên tất. Ngươi. Đầu Liễu Mi muốn điên lên. Diệp Hoan. Ngươi quả là trợ lý tốt của ta đấy. Giọng nói Diệp Hoan có vẻ thấp thỏm. Liễu Tổng, đây là khen ta sao? Kéo kẹt kéo kẹt. Miệng Liễu Mi cắn chặt lại kêu ghen ghét. Liễu Tổng mới sáng ra đã nhai đậu tằm hả? Diệp Hoan, ngươi bây giờ lập tức đến quảng trường trung tâm thành phố. Được rồi, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. Diệp Hoan có phần luống cuống. Có cần không? Chỉ là chuyện mấy ngàn đồng thôi, ngươi sao lại phải đến trước mặt mắng ta chứ? Mua quần áo cho ngươi, khốn khiếp. Hai mắt Liễu Mi bốc lửa, thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết hắn. Liễu Mi tới rất nhanh. Diệp Hoan mặc quần áo tử tế xuống gác, vừa mới đi tới đầu ngõ thì một con xe phê ra di màu lửa đỏ liền phóng tới. Nhìn Diệp Hoan đứng ở đầu ngõ ngậm lệch điếu thuốc, thần sắc bại hoại. Đầu ngón tay cầm lái của Liễu Mi bóp mạnh, đốt ngón tay thoáng trắng bệch. Thật muốn đạp chân ra một cái, đâm chết tên khốn khiếp này. Nghĩ đến ông chú họ cứu mạng cha mình của Diệp Hoan, Liễu Mi chán nản thở dài, bất đắc dĩ đạp phanh lại. Diệp Hoan nhiệt tình chào hỏi Liễu Mi, hoàn toàn không thấy khuôn mặt Liễu Mi đã phát xanh, lạnh như băng từ lâu. Liễu Tổng, ăn sáng chưa? Diệp Hoan cúi đầu chúi vào cửa sổ xe, rất đắc ý nháy mắt với nàng. Ăn bánh quẩy nhé. Ta dẫn ngươi đi mua. Bánh quẩy chiên của lão Lý đầu ngõ mùi vị không tệ. Người bình thường đều mua một đồng một cây nhưng cấp cho ta giá hội viên VIN. Chưa đến một đồng. Lên xe ngay đồ lợn. Liễu Mi nhìn không được gào to. Phê Gia Di phảng phất như mang theo lửa giận đầy bụng. Một đường chạy nhanh như chớp. Zip lên dừng lại ở quảng trường trung tâm thương mại thành phố Ninh Hải. Liễu Mi mặt âm trầm lôi Diệp Hoan xuống xe. Thô lỗ kéo hắn vào từng các cửa hàng chuyên đồ nam cao cấp. Thử qua ở mấy nhà. Rốt cuộc ở Armani mua một bộ âu phục màu đen. Kết hợp với một đôi giày da cao cấp làm hoàn toàn thủ công Italy. Diệp Hoan tất nhiên không thể chịu thiệt. Hào hứng bừng bừng chọn ngay mấy cái đồ lót cao cấp. Định ôm cây đợi thỏ nhưng bị Liễu Mi đạp phát bay ra ngoài. Mang theo túi lớn túi nhỏ đang định trở về. Liễu Mi nhìn mái tóc còn rối hơn cỏ dại trên đầu Diệp Hoan. Nhíu chặt lông mày lại. Gã này đúng là chỗ nào cũng khiến ta nhìn không vừa mắt. Đi, đi cắt tóc cho ta. Liễu Mi không nói hai lời. Lôi Diệp Hoan lên xe rồi tiến vào một trung tâm thiết kế to này mới hơn 9 giờ sáng. Trung tâm tóc vừa mới mở cửa buôn bán. Nhân viên cửa hàng đang vẩy nước quét dọn. An Ly trong tiệm đang phát ra đại bi chú xua ma trừ tà. Phật âm Phật sướng quanh quẩn trong tiệm vắng vẻ thanh tĩnh. Liễu Mi đáng lẽ ra một bụng bực tức nhưng nghe đại bi chú trong tiệm lúc này trong lòng cũng dần tính lại. Vừa nghĩ sáng ra đất lôi người ta từ trong chăn ra. Lại còn không hiểu phát cáu với hắn một trận. Liễu Mi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tên khốn này thật sự quá trêu ngươi. Có lúc rất hận không thể gọi các anh em thủ hạ đến chùm bao hắn. Buộc tảng đá. Nhẫn xuống nước. Thực ra nghĩ lại Diệp Hoan cũng rất vô tội. Không chọc ai không trêu ai. Nhóm cảnh sát phá án chắc có lẽ vô tình vạch trần. Cha mắng nàng chỉ vì ăn tình đời trước. Hắn đến Hồng Hồ là do nàng bắt ép. Hiện tại kéo hắn đi mua quần áo. Sửa sang đầu tóc nàng căn bản cũng không hỏi ý hắn. Liễu Mi ngẫm nghĩ trong lòng không khỏi có chút áy náy. Không phải mình bá đạo quá chứ. Hay là tiềm thức mình cảm thấy một tên tắc ké xuất thân đường phố như Diệp Hoan trời sinh phải chịu nàng sai khiến. Nhưng mà, hắn thực chỉ là một tên côn đồ đường phố ư. Đôi mắt phượng hẹp dài của Liễu Mi hơi nheo lại, lặng lẽ đánh giá Diệp Hoan. Nếu như hắn quả thật là loại côn đồ tầm thường này thì làm sao có thể có dũng khí độc đấu ba tên cướp ngân hàng. Nếu một người không có niềm tin vững chắc cùng tinh thần can đảm thì làm sao dám dốc sức liều mạng với ba gã hung hãn tàn bạo đây? Có lẽ ta đã nhìn lầm hắn. Hoặc đúng hơn là ta đã nhìn hắn quá đơn giản. giấu ở dưới vẻ lớp ca lớp cấp kia là một thứ hoàn toàn khác ở bên trong. Phật âm phạt sướng truyền đến trong tai làm cho cảm xúc nóng nảy dễ cáu mấy ngày nay của Liễu Mi dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này lòng nàng vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều nỗi lòng khúc mắc có cảm giác bỗng nhiên hiểu rõ. Diệp Hoan không chú ý tới Liễu Mi đang ngẩn ngươi. Hắn tự biên tự diễn kéo một gã nhân viên tiệm cắt tóc ra. Ôm lấy bờ vai của hắn cười nói. Người anh em bàn chuyện này cái. Quý khách ngài cần gì à? Biết tạo kiểu tóc chứ? Nhân viên cửa hàng nở nụ cười. Đương nhiên rồi. Chúng ta có nhà thiết kế kiểu tóc chuyên nghiệp. Bất kể ngài muốn kiểu nào thì nhà tạo mẫu của chúng ta cũng có thể làm hoàn hảo. Đi, ngươi tìm cho ta một nhà tạo mẫu tóc, ta muốn làm kiểu tóc Hàn Quốc. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu đánh giá mái tóc rối bời của Diệp Hoan trầm ngâm nói. Quý khách, dáng đầu ngài không thích hợp với kiểu Hàn lắm. Diệp Hoan mất hứng. Sư mày, ngắm cái đầu bên trên của ta làm chi? Không phải ta muốn làm kiểu tóc cho đầu trên. Nhân viên cửa hàng thất thần. Ý của ngài là. Diệp Hoan hơi ngượng ngùng nhìn quanh một vòng, sau đó túm vào em một cái, chỉ vào nhị đệ ngại ngùng nói. Ta là muốn làm kiểu tóc Hàn cho nhị đệ. Ngươi không biết đâu, mỗi lần tắm rửa, ta luôn cảm thấy phía dưới quá lộn xộn thật không có hình tượng. Ngươi giúp ta tìm nhà tạo mẫu sửa chút, để cho nhị đệ đẹp trai hơn chút, hoạt bát chút, ấn tượng chút. Khuôn mặt nhân viên cửa hàng dần chuyển xanh. Không được à, vậy ngươi bổ luống cho nó cũng được rồi. Này, nói gì đi, ngươi là có thái độ gì đây? Nhân viên cửa hàng. Liễu Mi sớm đã hồi thần lại vỗ vỗ trán. Thở dài bất đắc dĩ. Mặt đỏ bừng nắm chặt lấy tai Diệp Hoan. Kéo hắn ngồi xuống một cái ghế. Ngươi yên tĩnh cho bà đây chút. Tiện nhân. Rồi gọi một nhà thiết kế lâu năm thử thiết kế cho Diệp Hoan một kiểu tóc thật đẹp. Nhà thiết kế rất chuyên nghiệp, nâng cằm lên nghiên cứu trong chốc lát rồi liền cầm kéo lên bắt đầu cắt tóc cho Diệp Hoan. Từng sợi tóc đen từ từ rơi xuống đầu vai. Diệp Hoan nhìn mái tóc càng cắt càng ít trong gương của mình. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau một lát, cặp mắt của hắn lại nổi lên ánh lệ trong suốt. Khóe miệng thoáng co rúm, thần sắc có vẻ rất bi thương. Liễu Mi đứng ở bên cạnh thấy bộ dạng này của Diệp Hoan không khỏi lấy làm lạ, hỏi. Ngươi cũng không phải con nít nữa, cắt tóc thôi ngươi khóc cái gì? Miệng Diệp Hoan trề ra. Con mắt nhấp nháy. Hai dòng nước mắt tràn mi. Hai mắt đỏ bừng nhìn vào Liễu Mi trong gương. Nức nở nói. Liễu Tổng có thể bảo nhân viên trong tiệm tắt an ly đi không? Tại sao phải tắt an bi? Vừa nghe kinh Phật vừa cắt tóc, cảm giác giống như vào chùa quy y. Liễu Tổng hiện giờ ta rất đau lòng. Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 36. Lần đầu gặp Chu Mi phòng dành cho Tổng thống, khách sạn Hilton. Đôi chân gót sen trắng như tuyết để trần của Chu Mi chậm rãi dạo bước trên tấm thảm lông dày. Tư thế bước đi tao nhã như mèo. Chiếc áo ngủ màu hồng nhạt rộng thùng thình ôm lấy những đường cong của cơ thể thướt tha của nàng. Lúc nàng đi đi lại lại. Cặp đùi thon dài trắng nón như ẩn như hiện dưới vạt áo ngủ. Hút hồn người khác. Đây là một người con gái được giáo dục cực kỳ tốt. Giơ tay nhấc chân đều chuẩn xác như dùng thước đo qua. Thật cao quý ung dung. Nàng tựa như tác phẩm nghệ thuật mà ông trời đã tỉ mỉ tạo ra. Để tạo hình nàng. Ông trời đã dùng hết những thứ tốt đẹp trên đời này. Từ mái tóc đen huyền như thác đổ cho đến ngón chân lóng lánh như ngọc của nàng. Không gì không thể hiện sự ưu ái của ông trời đối với nàng. Chu Mị biết rõ, nàng có tư cách đạt được hết thảy ăn sủng ấy. Năm đó, khi phu nhân quyết định thu nhận một bé gái để nuôi dưỡng, nàng mới 5 tuổi. Có hơn 100 bé gái mồ côi cùng tuổi cạnh tranh với nàng, ai cũng biết cái danh ngạch này đáng ước ao. Làm con gái nuôi của gia tộc hiển hách nhất Hoa Hạ là vinh quang như thế nào? Nó đại biểu cho quyền thế, tiền tài, địa vị và tư cách bao quát chúng sinh. Hơn 100 bé gái mồ côi cùng tuổi, cuối cùng may mắn trúng tuyển chính là nàng Chu Mị. Các nàng so tướng mạo, so dáng vẻ, so chỉ số thông minh, thậm chí đùa giỡn với trái tim ngây thơ của những đứa trẻ kia. Ai cũng muốn dành cho bằng được miếng bánh ngọt mê người ấy. Quá mê người đi thôi. Thân phận con gái nuôi của phu nhân, đủ để các nàng xóa đi ký ức u ám lúc nhỏ, để từ đó hồi sinh. Hơn nữa cả đời vượt lên trên nhân thế, hưởng thụ sự vinh quang sủng ái như trăng sáng giữa muôn sao. Chu Mị 5 tuổi so đấu đấm máu một phen, gian nan đạt được danh ngạch duy nhất này. Sau đó nàng bị đưa đến bên phu nhân, bắt đầu quá trình học tập và huấn luyện không có bờ bến. Học tri thức, học lễ nghi, thi từ thư họa, cầm kỳ trà tửu, nữ công gia chánh, thủ đoạn buôn bán, quyền mưu chính trị. Trong trí nhớ nàng tràn đầy ký ức về việc học tập. Nàng buộc chính mình trở thành một miếng bọt biển hút nước, hấp thu toàn bộ tri thức mà phu nhân và các thầy cô đã dạy nàng. Hơn nữa còn vận dụng chúng một cách thuần thục. Đó là toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng. Cho đến một ngày, phu nhân nói cho nàng biết, cuộc đời của nàng là để chuẩn bị cho một người con trai nàng chưa từng gặp mặt. Những thứ mà nàng học kia đều là để trải đường cho người con trai. Nàng phải phục tùng vô điều kiện người con trai đó, dốc hết sức mình để người con trai đó trở về, đồng thời quản lý gia tộc quyền lực lừng lẫy này. Nàng là một quân cờ cao quý, mà người nắm quân cờ nàng đây là một người con trai chưa từng gặp mặt. Bất kể người con trai đó đặt nàng ở bất cứ nơi nào trên bàn cờ, thậm chí không nuối tiếc vứt bỏ nàng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Quá đáng thương ư? Không, Chu Mị chưa từng cảm thấy đáng thương. Bởi vì trong những kiến thức và tư tưởng mà phu nhân truyền thụ cho nàng, chỉ có phục tùng vô điều kiện. Phục tùng là thiên chức của nàng. Ở điểm này, ngay cả chiến sĩ dày dạn cũng không so được với sự kiên định của nàng. Khi Chu Mị đang chậm rãi dạo bước trong phòng lúc này đây, thì ở một cô gái vừa 20 tướng mạo ngọt ngào, dáng vẻ như thư ký ngồi trên ghế salon ở phía tây căn phòng đang nhẹ nhàng báo cáo với nàng. Đại tiểu thư, miếng đất số 85 ở tây ngoại ô Ninh Hải đã bị chúng ta nắm rồi. Đại tiểu thư là cách xưng hô của thư ký đối với Chu Mị. Nhân viên tập đoàn quốc tế Đằng Long ai cũng biết Chu Mị ngoại trừ là trợ lý của tổng giám đốc thì nàng còn một thân phận khác là con gái của tổng giám đốc. Cho dù là con gái nuôi thì đó cũng là đại tiểu thư chính cống, coi như là một nửa người nắm quyền tập đoàn Đằng Long rồi. Chu Mị gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh danh lão luyện. Khảo sát của chúng ta đối với thành phố Ninh Hải tháng sau chấm dứt. Trụ sở chính tập đoàn Đằng Long rời đến Ninh Hải. Địa chỉ nằm tại số 85 Tây Ngoại ô. Trụ sở mới dự tính sẽ là một tòa cao ốt 75 tầng cao chọc trời. Qua mùa xuân năm sau sẽ do công ty xây dựng dưới quyền Đằng Long chúng ta tiếp nhận hạng mục này tháng 3 chính thức khởi công. Thư ký cung kính xác nhận. Chu Mị nói tiếp. Buổi gặp mặt Liễu tổng công ty Hồng Hổ sắp xếp tại quán cà phê ở tầng 4 của Hilton đi. Dù sao công ty Hồng Hổ cũng đã chủ động nhường ra miếng đất mà bọn họ vốn nhất định phải có. Tập đoàn Đằng Long ít nhiều cũng nợ người ta một phần nhân tình. Gặp mặt một lần cũng là điều nên làm. Chuyện này tương lai cũng sẽ có lợi nhất định đối với việc Đằng Long chúng ta đến ngủ tại Ninh Hải. Vâng, đại tiểu thư. Thư ký thu dọn sấp văn kiện cung kính và im ắng từ từ lui ra khỏi gian phòng. Trong gian phòng yên tĩnh trống trải, Chu Mị nghe vở nhạc kịch Trà Hoa Nữ nhẹ nhàng du dương. Dung nhan trong trẻo và đẹp lạnh lùng lặng lẽ lộ ra nụ cười yếu ớt nhàn nhạt. Trong thoáng chốc, nàng thu eo lớn ngực. Cặp đùi đẹp thon dài trắng nón dựng lên thẳng tắp. Rồi chợt làm một tổ hợp động tác đẩy mui bàn chân cơ bản của múa ba. Lê, mũi chân trắng như tuyết dựng trên mặt thảm đứng tại chỗ, xoay tròn. Đong đưa nhẹ nhàng, điệu múa nghiêng thành. Diệp Hoan nhận được điện thoại của Liễu Mi, bảo hắn 8 giờ tối nhớ đến quán cà phê tầng 4 khách sạn Hilton. Khiến cho người bình thường cà lơ phất phơ như hắn cũng khá khẩn trương. Khách sạn 5 sao á? Khái niệm cao quý xa vời làm sao? Trong 20 năm sống trong phố phường nghèo khó, Diệp Hoan luôn tràn đầy kính nể với khách sạn 5 sao. Hắn chưa bao giờ bước vào nơi xa lạ đó. Càng không rõ người bên trong trải qua cuộc sống xa hoa dâm đãng như thế nào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Hoan hưng phấn đỏ cả mặt. Tối nay ta phải đến khách sạn 5 sao ăn chơi rồi. Lúc bước vào cửa nên bước chân trái trước hay là bước chân phải trước đây? Hầu tử vùi đầu vào trò chơi, đầu cũng không ngẩng nói. Hoan cả, ngươi phải hiểu rõ là không phải ngươi ăn chơi mà là bà chủ của ngươi ăn chơi. Ngươi chỉ là nhân viên đi theo xách túi cho bà chủ thôi. Có đáng vui mừng vậy không? Trương Tam hiếm khi ở nhà ở bên cạnh cười hì hì nói. Hoan cả, dẫn ta theo với. Trong hotel chắc toàn là người nhiều tiền. Ta chỉ cần đi qua một vào người là ví tiền của bọn họ sẽ rơi vào trong tay ta rồi. Béo đến chảy mỡ đấy nhá. Hầu tử khinh thường bĩu môi. Ngươi tỉnh lại đi. Ở trong đó, ngươi trộm bao nhiêu ví tiền đi nữa đều vô dụng cả thôi. Người có tiền thật sự đều không mang tiền mặt trên người đâu. Biết bọn họ tiêu tiền như thế nào không? Quét các loại thẻ, dùng các loại chi phiếu. Ngươi ở trong đó ăn trộm ví thì cho dù trộm được cũng không có tác dụng gì đối với ngươi. Trương Tam ngẫm nghĩ cảm thấy lời nói của hầu tử có lý, đến khách sạn trộm ví quả là một việc làm rất vô nghĩa. Diệp Hoan sờ lên cằm trầm ngâm. Nếu như ở bên trong ta gặp được người anh em, gặp một tí cũng có thể lừa được mấy vạn đấy nhỉ. Hầu tử và Trương Tam cũng chìm vào suy tư, hai người đều cảm thấy cái giá Diệp Hoan đưa ra này rất hợp lý. Hoan cả, buổi tối thử tí đi, mang theo dao đi vào. Đứa nào không đưa tiền thì ngươi cứ thẳng tay đâm một nhát dao vào đùi. Hù chết đám khốn kiếp kia, xem ai dám không đưa tiền. Chết đi đồ chó hoang, tưởng ông mày ngốc à? Hay là đâm ngươi một phát được không? 8 giờ tối, bên ngoài quán cà phê ở tầng 4 khách sạn Hilton. Tiếng piano dịu dàng tuyệt hay du dương bay bổng khai cả quán cà phê. Rải rác vài chiếc bàn có 2-3 người khách tụ tập. Khe khẽ cười nói. Bầu không khí rất là nhẹ nhàng dễ chịu. Chu Mị mặc một chiếc váy dài màu đen chấm đất, chậm rãi đi đến cửa quán cà phê trong sự tháp tùng của 4 gã cận vệ nhanh nhẹn dũng mãnh. Vừa đi vào trong sảnh, đã thấy trên ghế salon bên ngoài khu nghỉ ngơi ở ngoài sảnh có một gã mặc bộ âu phục Armani màu đen đang ngậm điếu thuốc, bắt chéo hai chân, ngồi hút mây nhà khói không ra thể thống gì. Ánh mắt Chu Mị lơ đãng đảo qua hắn, tiếp đó vẻ mặt trì trệ. Bước chân lập tức dừng lại bất động, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đứng tại chỗ trong chốc lát, Chu Mị lấy lại bình tĩnh, cất bước đi về hướng Diệp Hoan đang ngồi nghỉ ngơi bên ngoài. Sau đó ngồi vào ghế salon đối diện trên hắn. 4 gã cận vệ sau lưng tự giác tản ra, cảnh giác quan sát động tĩnh của 4 phía. Diệp Hoan cắn chặt điếu thuốc, trợn mắt nhìn vị mỹ nữ thiên kiều bá mị tự nhiên đến ngồi đối diện hắn. Con mắt xinh đẹp trong veo của cô ta nhìn chằm chằm vào hắn. Hàm ý ẩn chứa trong ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Diệp Hoan nhìn trái phải xung quanh một vòng, cuối cùng cũng xác định được người mà vị mỹ nữ nhìn chằm chằm kia đúng là mình. Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan giống như đã biết hắn từ lâu vậy. Diệp Hoan có phần kinh ngạc, người con gái kia sao cứ nhìn chằm chằm vào ta làm chi vậy? Ta quen biết nàng sao? Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm đương nhiên không tệ. Nhưng hai người không quen biết mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lại không nói lời nào. Qua một lúc không tránh khỏi khá ngượng ngùng. Rất lâu sau, Diệp Hoan móc từ trong túi ra một bao thuốc lá cát trắng mềm giá 5 đồng. Gõ gõ bao thuốc lá. Lấy một điếu ra đưa cho Chu Mị. Gượng cười ha hà. Người đẹp, hút điếu thuốc không? Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả Tử Tặc Mi thử nhãn người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 37. Mới quen đắc thân. Người đẹp, hút điếu thuốc không? Đây chính là câu đối thoại đầu tiên, lần gặp mặt đầu tiên của Diệp Hoan và Chu Mị. Chu Mị bình tĩnh nhìn người thanh niên đang tí tởn trước mặt. Một bộ vest đen Armani sang trọng vừa vặn. Mái tóc đen dày được chải chuốt gọn gàng cuốn hút. Đôi mắt như hai viên kim cương đen trong suốt phát ra ánh sáng lóng lánh. Chỉ tiếc là khí chất có phần không tương xứng với cách mặc quần áo. Quần sáo sang trọng thế nào mặc trên người hắn cũng mang lại cảm giác như chó đi giày. Một người dù ăn mặc đẹp đẽ quý giá cỡ nào, tướng mạo anh tuấn cỡ nào thì khí chất vẫn không lừa được người khác. Mỗi cử chỉ đều có thể bộc lộ ra đầy đủ giáo dục của hắn. Đã trải qua trình độ giáo dục gì và đang ở tầng lớp gì. Chu Mị âm thầm thở dài trong lòng, những năm này hắn thật sự đã rất nghèo túng. Dù là mặc đồ vét đắt đỏ nhất thì trên mặt cũng thể hiện ra sự tang thương không phù hợp với độ tuổi. Loại tang thương này không phải do năm tháng để lại mà do hiện thực tàn khốc vô tình đã lưu lại cho hắn dấu ấn này. Chật vật khốn khổ 20 năm, hắn trở thành một người như thế nào? Ẩn dưới sự vui vẻ bên ngoài kia là một sự trầm lắng như thế nào? Năm tháng và hiện thực có dạy cho hắn kiên nghị và dũng cảm? Đôi cánh của hắn có thể đón những sông tố sắp phải đối mặt không? Thân của hắn có thể chịu đựng sóng biển vỗ vào không? Nhìn Diệp Hoan với vẻ mặt tươi cười không đứng đắn trước mặt. Giờ phút này trong lòng Chu Mị rất rối ren. Tất cả đều không thể nói nên lời. Diệp Hoan cũng nhìn biểu hiện trong khoảnh khắc thay đổi mấy lần của Chu Mị trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt người con gái này nhìn ta thật là phức tạp, nàng làm sao vậy? Người đẹp, dùng điếu thuốc không? Diệp Hoan đưa điếu thuốc trong tay ra xa hơn nữa. Không biết người của giới thượng lưu kết bạn như thế nào nhưng ở phố phường bình dân, người xa lạ mời nhau điếu thuốc là đã có thể kết bạn được rồi. Diệp Hoan luôn cảm thấy mời thuốc cho người khác là cách bắt chuyện rất tình người. Nguồn. Chu Mị cười nói tự nhiên. Thật xin lỗi, tôi không biết hút thuốc. Diệp Hoan ngượng ngùng cười. Hai người lại im lặng một hồi. Chu Mị ngắm nhìn bốn phía, cười nói. Vị tiên sinh này, một mình anh ngồi ở khu nghỉ ngơi làm gì vậy? Diệp Hoan đau khổ lắc đầu. Tôi đến cùng ship của mình, ship tôi có hẹn với người khác ở bên trong, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Ánh mặt Chu Mị hiện lên vẻ kinh ngạc. Sếp anh. Diệp Hoan gật đầu, hất cằm về phía quán cà phê, nói. Cô ta ở trong đám kia. Ánh mắt Chu Mị ngày càng kinh ngạc. Xin mạo muội hỏi một câu, không biết anh làm ở công ty nào? Công ty Hồng Hổ. Hai. Nói ra thì công việc này tới một cách không đầu không đuôi đấy. Giờ tôi còn đang băn khoăn đây này. Chu Mị thoáng lắp bắp kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười quái dị. Thì ra anh là người của công ty Hồng Hổ. Tại sao vừa nhắc đến ship của mình, vẻ mặt anh lại hi hi đau khổ như vậy? Diệp Hoan nói với vẻ mặt đau khổ. Ship của tôi là nữ, không cho tôi hút thuốc lá trước mặt nàng, tôi chỉ còn cách chạy ra bên ngoài. Chu Mị dò hỏi, sếp của anh đối xử với anh không tốt sao? Lời này có thể nói là gãi đúng vào chỗ ngứa Diệp Hoan, hắn vỗ đùi, giận dữ nói. Tốt cái rắm à. Tự mình đến nài nỉ tôi làm việc cho nàng, hôm sau lại muốn đuổi tôi ra khỏi cửa. Trong công ty quản lý tôi ta không nói. Tan sở còn phải chịu đựng tính khí của nàng. Ngay cả cắt cái đầu cũng không được làm chủ. Ngươi xem đầu tôi này, mới cắt đấy, kiểu tóc do nàng chọn đẹp không? Giống thằng ngố không? Chu Mị thoáng nhíu mày. Chưa thích ứng lắm với những lời nói thô tục của Diệp Hoan. Sau đó lông mày nàng nhanh chóng giãn ra. Liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái. Che miệng cười nói. Ta cảm thấy cũng được đấy chứ. Nói xong ánh mắt Chu Mị có chút cổ quái. Sếp của anh quan tâm anh nhỉ, ngay cả kiểu tóc cắt sao cũng chọn sẵn cho anh. Cái này mà gọi là quan tâm à? Tôi nghĩ chắc cô ấy muốn chơi tôi. Mục đích là để tôi mang cái đầu như thằng ngốc này không thể nào đi ra ngoài gặp người khác. Theo một sếp như vậy coi như tôi xui tám đời rồi. Chu Mị vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Ngay cả giọng nói cũng bất chợt trở nên giá lạnh. Sếp của các anh thật sự đối xử rất tệ với anh sao? Có phải ở trong công ty anh thường bị nàng ăn hiếp không? Diệp Hoan buồn bã ỉu xìu nói. Ăn hiếp thì không có. Con người ta trời sinh không chịu được người khác ăn hiếp. Nếu có ngày nào đó nàng thực sự dám ăn hiếp ta, tôi sẽ phủi đít bỏ đi. Cùng lắm là tôi không làm nữa. Nàng có thể làm gì tôi chứ? Tôi chịu không được tính khí đại tiểu thư của nàng. Chu Mị nghe vậy khôi phục lại nét xuân trên mặt, vẻ mặt lạnh băng lúc nãy biến mất. Không bị ăn hiếp thì tốt rồi. Tuy nói là muốn sinh tồn trên xã hội này không dễ chút nào, nhưng sự tôn nghiêm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đặc biệt là sự tôn nghiêm của anh. Chu Mị nói đến một nửa ngừng lại. Diệp Hoan nở nụ cười. Yên tâm. Người nghèo như tôi chỉ còn lại có chút tôn nghiêm đó. Người khác có ra giá cao như thế nào nữa tôi cũng không bán nó đâu. Thật kỳ lạ, nói chuyện với cô tôi có cảm giác như chúng ta đã quen nhau rất lâu vậy. Chu Mị giơ tay bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt mừng rỡ híp lại cong như trăng lưới liềm. Đúng là rất kỳ lạ, tôi cũng có loại cảm giác này. Hai người nói chuyện phiếm ở khu nghỉ ngơi. Không khí rất là vui vẻ. Liễu Mi ngồi trong quán cà phê vốn không biết nếu lúc nãy Diệp Hoan tùy tiện nói xấu một câu Hồng Hổ ức hiếp hắn thì chỉ trong một đêm Hồng Hổ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Quyền thế chính là thẳng thắn trần trụi như thế đấy. 10 năm tích cóp từng tí một. Quyền lực và sự giàu có trong mấy chục năm lại thường bị hủy diệt bởi một câu nhắn nhủ bâng quơ của nhân vật cao cấp mà thôi. Trong khu nghỉ ngơi, đôi mắt dễ thương của Chu Mị xoay chuyển, cười nói rạng rỡ. Chúng ta ngồi ở bên ngoài lâu như vậy mà anh chưa quay về sao? Không sợ sếp của mình mắng à? Diệp Hoan nhích miệng. Sợ cái gì, kỳ thật hôm nay tôi tới cũng chỉ là để cho có thôi. Giảm thấp âm thanh xuống, Diệp Hoan nói nhỏ. Nghe nói khách mời hôm nay cũng là nữ. Cô nghĩ mà coi. Hai người đàn bà nói chuyện ríu rít với nhau giống như ngàn con vịt vậy. Chủ đề không phải là trai đẹp thì là nhan sắc. Ngực to. Tôi là đàn ông xem náo nhiệt gì chứ. Nói không chừng người phụ nữ kia còn là một bà mập. Vừa thấy người có vẻ anh tuấn thanh lịch như tôi liền nổi lên lòng háo sắc. Mở chi phiếu muốn bao nuôi tôi. Cô nói coi tôi nên đồng ý hay không đây. Thà mắt không thấy, tâm không phiền cho xong, tốt hơn cả là hai ta ở ngoài này nói chuyện vài ngày. Đúng rồi, nói nhiều như vậy còn chưa hỏi quý danh của người đẹp. Chu Mị không hề giữ ý tứ cười ha ha, cười đến nỗi nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

khu đất số 85 đối với công ty Hồng Hổ chỉ là hạn mục để triển khai hoạt động kinh doanh mà thôi. Đạt được hoặc mất đi đều không ảnh hưởng đến đại cục. Quý tập đoàn khẩn thiết muốn mảnh đất đó như thế, thiết nghĩ chắc phải có nguyên nhân cấp bách nào đó. Cha tôi từng nói với tôi, tạo điều kiện thuận lợi cho người khác cũng chính là tạo điều kiện thuận lợi cho chính mình. Những lời này tôi vẫn luôn tâm đắc. Chu Mị gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Liễu tổng thẳng thắn như thế, tôi cũng giấu cô nữa. Tin rằng cô đã nghe qua thông tin trụ sở chính của tập đoàn Đằng Long sẽ rời tới Ninh Hải. Khu đất số 85 vừa đúng nằm vào trọng điểm khai thác trong năm tới ở trung tâm phía tây ngoại ô của thành phố Ninh Hải. Chúng tôi đã sơ bộ quyết định. Khu đất số 85 sẽ là nơi xây dựng trụ sở chính mới của tập đoàn Đằng Long. Mùa xuân năm sau bắt đầu động thổ khởi công. Liễu Tổng đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. Giúp chúng tôi bớt đi rất nhiều phiền phức. Tình nghĩa này tập đoàn Đằng Long sẽ ghi nhớ trong lòng. Liễu Mi cười nói. Thì ra quý tập đoàn muốn dùng nó để xây trụ sở chính mới. Mảnh đất này nhường đi là rất đúng. Với vị thế thương nghiệp của quý tập đoàn. Nếu như trụ sở chính mới xây dựng ở phía tây ngoại ô thành phố Ninh Hải thì chắc là phía tây ngoại ô của thành phố Ninh Hải sẽ phát triển thần tốc. Các ngành liên quan xung quanh cũng sẽ phát triển mạnh mẽ. Các thương gia nhất định nghe thấy tin sẽ lập tức làm ngay. Không đến 5 năm, phía tây ngoại ô thành phố Ninh Hải sẽ trở thành trung tâm văn hóa thương nghiệp mới. Dẫn dắt nền kinh tế quy mô lớn như thế, công lao của quý tập đoàn sẽ lớn lắm đây. Chu Mị nhìn chăm chú vào nàng, thần sắc trong mắt khó đoán. Liễu Tổng, lúc trước tôi đề nghị dùng một tòa văn phòng cũ ở trung tâm thành phố Ninh Hải để trả ơn. Bồi thường tổn thất cho quý công ty đã nhượng lại khu đất số 85. Không biết vì sao Liễu Tổng kiên quyết từ chối. Liễu Mi tươi cười, nghiêm mặt nói. Chu tiểu thư, Liễu Mi tôi đây không phải là người tính toán chi ly, càng không tính toán những con số nhỏ nhặt đó. Nói thật. Nhượng lại khu đất số 85 đúng là gây cho công ty Hồng Hổ tổn thất nho nhỏ. Nhưng tôi luôn cảm thấy nhiều lúc người ta làm việc phải biết thay đổi góc độ và lập trường để suy nghĩ vấn đề. Những tổn thất trước mắt kia, nhìn về tương lai xa một chút, có lẽ nó đã lời lớn. Chu tiểu thư thấy sao? Chu Mị gật gật đầu, khen. Liễu Tổng ánh mắt nhìn xa trông rộng. Hơn cả cánh đàn ông. Liễu Mi cười nhạt một tiếng, nói. Vì sao tôi không nhận đền bù tổn thất của quý tập đoàn ư? Thẳng thắn mà nói, dã tâm của tôi rất lớn. Chu tiểu thư. Công ty Hồng Hổ bất tài. Nguyện dùng khu đất số 85 làm quà. Kết bằng hữu với tập đoàn Đằng Long. Không biết Chu tiểu thư có cho rằng Liễu Mi đang trèo cao. Chu Mị nghe vậy ánh mắt tập trung. Cho tới thời khắc này, dáng người Liễu Mi nhỏ bé và yếu ớt mới chính thức đi vào trong mắt nàng. Xinh đẹp hào phóng, khí khái hào hùng bức người, không kiêu ngạo không xua nịnh. Càng hiếm thấy là nàng có một khí phái ung dung mà không người đàn ông nào có thể so sánh được. Có ánh mắt kinh doanh hơn người và sự quyết đoán của cá nhân nàng. Truyện sắc hiệp, Chu Mị rất nhanh kết luận được là đó là một phụ nữ thông minh, người phụ nữ thông minh này không hề đơn giản. Suy nghĩ của nàng dần dần bay xa, hắn làm việc dưới quyền của người phụ nữ này có thể đảm đương không? Có phải chịu rất ức không? Nghe nói công ty Hồng Hổ này còn có bối cảnh là xã hội đen, hắn làm việc ở đó ổn không? Sau này trở về gia tộc. Những người kia có thể dùng những trải nghiệm này để lấy cớ công kích hắn không? Lão gia sẽ đánh giá như thế nào đối với những trải nghiệm của hắn? Sau này tiếp quản gia tộc, người ở dưới có phục hắn không? Trong mắt Chu Mị, Liễu Mi là người như thế nào không quan trọng, công ty Hồng Hổ càng không là gì nữa. So với gia tộc hiển hách đứng sau lưng nàng, công ty Hồng Hổ và Liễu gia nhỏ như hạt bụi. Chu Mị chỉ để ý nhất một người, mà oái ăn thay. Trong mắt Liễu Mi, người đó cũng nhỏ bé giống như hạt bụi. Lấy lại bình tĩnh, Chu Mị khẽ cười nói: "Liễu tổng rất là thẳng thắn, kết bằng hữu rất là hào phóng, giơ tay một cái đã là mấy tỷ. Nhưng tôi thật sự đảm đương không nổi. Tuy tập đoàn Đằng Long là doanh nghiệp lớn nhưng không làm chuyện cậy thế ức hiếp người. Lần này cưỡng ép lấy được mảnh đất từ tay Quý công ty. Nói thật, chuyện này thật không phải. Vốn định bồi thường một ít tổn thất cho Quý công ty, thể hiện sự áy náy của chúng tôi, nhưng cô lại kiên quyết không nhận. Liễu tổng, cô thật làm tôi khó xử quá, cô nói tôi nên làm thế nào cho phải đây?" Liễu Mi nghe vậy trong lòng khẽ rung động. Lời nói Chu Mị tuy bình thản nhưng ý nghĩa quá rõ ràng rồi. Tập đoàn Đằng Long chúng tôi thiếu cô một phần nhân tình. Cô có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Lời nói này quả thực như là tặng cho Liễu Mi một chiếc thần đèn Aladdin. Cọ sát vào đó thì có thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nhịp tim của Liễu Mi bất giác đập nhanh lên. Đây là một cơ hội cực tốt. Để công ty Hồng Hổ tẩy trắng hoàn toàn, đồng thời là cơ hội một bước lên mây. Giới thương gia Ninh Hải xem tập đoàn Đằng Long trú ngụ tại Ninh Hải là nguy cơ. Nhưng đối với công ty Đằng Long mà nói, đây là cơ hội để lột xác ngàn năm có một. Chỉ cần móc vào chiếc hàng không mẫu hạm tập đoàn Đằng Long này, nhất định vị thế công ty Hồng Hổ trên thương trường sẽ có bước tiến nhảy vọt. Vấn đề bây giờ là tập đoàn Đằng Long có đáp ứng yêu cầu của Hồng Hổ không? Có lẽ trong mắt Chu Mị, Hồng Hổ còn nhỏ hơn cả con kiến, nàng có chịu chấp nhận không? Liễu Mi do dự, khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng cũng không mở được lời. Chần chừ một hồi lâu, lúc này Liễu Mi mới dịu giọng nói: "Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi. Nhưng Chu tiểu thư, nếu có thể, không biết Quý tập đoàn có đồng ý cùng với Hồng Hổ thành lập đi quan hệ hợp tác sâu sắc ở các lĩnh vực và hạng mục tương ứng của nhau không?" Nói xong, Liễu Mi nhìn chằm chằm Chu Mị, thần sắc khá hồi hộp. Nàng biết, chỉ cần một câu nói của Chu Mị cũng có thể thay đổi vận mệnh của Hồng Hổ và nhà họ Liễu. Mắt Chu Mị khẽ nhắm lại, khóe miệng khẽ cong lên, môi son khẽ mở: "Hợp tác, Quý công ty muốn hợp tác cùng Đằng Long." Liễu Mi kiên định gật đầu: "Đúng vậy, hợp tác. Thương Như chân chính bây giờ không phải là đối kháng và cạnh tranh mà là hợp tác, là hai bên cùng có lợi. Tập đoàn Đằng Long dính dáng tới hóa chất, hàng không, chế tạo, bất động sản, dịch vụ, ăn uống, rất nhiều ngành kinh doanh, trong đó cũng có không ít ngành sản xuất công ty chúng tôi cũng đang làm." Nụ cười của Chu Mị mang theo chút áy náy: "Liễu tổng, những ngành nghề mà tập đoàn Đằng Long chúng tôi đang làm đều có thể một mình hoàn thành. Bất luận từ góc độ nào nói, hầu như không nhất thiết phải có bất kỳ hợp tác nào." Sắc mặt Liễu Mi trắng nhợt, thất vọng trào dâng. Lúc này, Diệp Hoan đã thay một cái quần mới, từ từ tiến vào quán cà phê, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Chu Mị xa xa thấy hắn, nhìn cái bộ dạng bứt rứt bất an kia không khỏi mỉm cười. Liễu Mi cũng nhìn thấy hắn, bèn tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy? Chúng ta ở đây này." Diệp Hoan vội vàng chạy một mạch tới, hắc hắc gượng cười: "Xin lỗi Liễu tổng, lúc này xuất hiện tình huống nho nhỏ. Thực ra đa số thời điểm ta rất đáng tin cậy. Thi thoảng mới không khống chế được thì tình huống cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta." Liễu Mi vuốt trán bất lực nói: "Diệp Hoan, ngươi có thể thành thành thật thật đến ngồi bên ta không? Cái gì cũng đừng nói. Coi như là một người dự thính chuẩn mực có được không?" Lúc này Liễu Mi tràn đầy cảm giác bị thất bại. Sự cự tuyệt của Chu Mị khiến cho nàng cảm thấy tương lai phát triển của công ty Hồng Hổ sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn. tập đoàn Đằng Long đến trú ngụ tại đây là một chấn động rất lớn đối với thương trường Ninh Hải. Liễu Mi nàng phát hiện ra cơ hội xoay chuyển tình thế trong lúc nguy cấp. Nhưng công ty Hồng Hổ thực lực quá yếu. Đằng Long người ta vốn không để trong mắt. Rõ ràng cơ hội đang tới gần. Nhưng chỉ có thể nhìn nó trôi đi. Giữ không được. Níu kéo cũng không được. Liễu Mi giờ đang rơi vào sự thất vọng trầm trọng. Diệp Hoan nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Liễu Mi, trở lên nghiêm nghị, cũng không dám múa mép khua môi nữa, thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nàng. Chu Mị nhìn bộ dạng cẩn thận của Diệp Hoan, không khỏi nhíu nhíu mày. Người đàn ông này đáng lẽ phải có khí thế bế nghệ thiên hạ, sao lại có thể nhát gan như thế? Trong lòng không vui, trên mặt Liễu Mi vẫn nở nụ cười như hoa, ánh mắt linh hoạt liếc nhìn Diệp Hoan một cái. Đã khiến vị Diệp tiên sinh này sợ hãi rồi. Diệp Hoan nhích miệng cười cười, trong lòng có chút không vui, đàn ông con trai như ông đây mà sợ ác. Tri thức của phụ nữ bây giờ về cấu tạo sinh lý nam nữ quá bê bết. Mặt Chu Mị hơi đỏ, lại nhìn phía dưới của Diệp Hoan, cười nói. Diệp tiên sinh chỗ đó, không sao chứ? Nhắc đến chuyện này thì Diệp Hoan đau lòng cúi đầu nhìn thoáng nhị đệ đầy yêu thương, Diệp Hoan chán nản nói. Phải thử mới biết có bị sao không? Liễu Mi đầu bốc khói, bắt đầu cắn răng. Chu Mị đỏ mặt cười khanh khách vài tiếng, liếc nhìn Liễu Mi một cái rồi nói với Diệp Hoan. Diệp tiên sinh. Vừa nãy Liễu Tổng của quý công ty nói muốn xây dựng mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Đằng Long ở một số lĩnh vực. Diệp tiên sinh, anh cảm thấy thế nào? Liễu Mi và Diệp Hoan nghe xong vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là như thế nào? Chuyện làm ăn lớn như vậy của hai công ty. Lại hỏi một tên trợ lý xách cặp nhỏ nhoi như hắn. Chu Mị uống lộn thuốc rồi à? Liễu Mi và Diệp Hoan nhìn nhau đầy kinh ngạc, trong mắt hai người tràn đầy sự băn khoăn. Sau một hồi chần chờ, Diệp Hoan chỉ vào mũi của mình hỏi. Cô hỏi tôi, lời nói của tôi có tác dụng sao? Chu Mị thu vẻ mặt tươi cười lại, nghiêm túc gật đầu nói. Có tác dụng chứ, chỉ cần anh nói có thể hợp tác, Đằng Long chúng ta lập tức hợp tác với công ty Hồng Hổ. Sặc, cô không uống lộn. U, V, G, Q, M. Diệp Hoan chưa nói xong đã bị Liễu Mi nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại. Chu Mị lại cười. Tôi không có uống lộn thuốc, ngươi yên tâm đi. Liễu Mi vô cùng kinh ngạc, thật ra nàng cũng có cách nghĩ giống Diệp Hoan, vì Chu tiểu thư này phải chăng uống lộn thuốc rồi. Chuyện làm ăn quan trọng thế, mà hỏi một tên trợ lý nhỏ nhoi ấy làm gì? Nàng ta rốt cuộc có ý gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Mị, Liễu Mi xác định được nàng vốn không hề nói đùa. Trước mắt mặc kệ Liễu Mi có dụng ý gì, bây giờ quan trọng nhất là câu trả lời của Diệp Hoan. Thế là đôi mắt phượng của Liễu Mi lại vội vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan, trong mắt hiện lên một luồng sát khí. Có vẻ nếu như hắn dám nói nửa chữ không thì Liễu Mi sẽ ăn tươi hắn tại chỗ. Nhìn ánh mắt muốn giết người của Liễu Mi, đầu Diệp Hoan tê dần. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy hai vị cô nương này không biết có phải đang lấy nhân vật nhỏ bé như hắn ra đùa giỡn. Thế là Diệp Hoan bĩu bĩu môi, nói. Các cô hợp tác hay không liên quan gì tới tôi chứ? Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Liễu Tổng, cái quần hồi nãy bị cháy hư có cần phải chi trả không? Còn nữa, nhị đệ bị phỏng chắc được tính là tai nạn lao động chứ? Có bồi thường không? Cực phẩm thảo căn thái tử tác giả tử tặc mi thử nhãn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 40. Thành công ngoài ý muốn gì là địa vị? Cái gì là tầm nhìn? Trong khi hai vị tổng giám đốc đang quyết định việc hợp tác làm ăn hơn 100 triệu thậm chí hàng tỷ trong tương lai thì Diệp Hoan chỉ quan tâm việc ai trả tiền chiếc quần hỏng.